Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, chương 149. Nhân loại sau cùng biện pháp. Nhóm chúng ta hô hào chống lại hết thảy ngược đãi mô phỏng sinh vật người hành vi. Thiên tài mới vừa tảng sáng, Mai liền kéo biểu ngữ tại tự mình vừa mua một gian cửa trước mặt cây lên treo biển hành nghề. Hắn cho rằng đã không cách nào cùng mô phỏng sinh vật người đối kháng, vậy liền dứt khoát kéo mô phỏng sinh vật người nhập bọn. Coi như bị cắm vào nhân loại ý thức lại như thế nào? Người là có cảm tình sinh vật, mô phỏng sinh vật người coi như kế thừa nhân loại ý thức, cũng sẽ ghi khắc nhân loại làm hết thảy thiện và ác. Bỏ ra chút món tiền nhỏ mua một gian cửa hàng, tên tiệm đổi thành mô phỏng sinh vật nhân chi nhà. Hắn mua thêm nhiều mô phỏng sinh vật người bộ kiện, ý đồ trợ giúp tới đây cầu cứu mỗi một vị mô phỏng sinh vật người. Trên thực tế, từ khi mô phỏng sinh vật người sinh ra về sau, địa vị của bọn nó liền một mực không cao. Bị nhân loại ngược đãi là chuyện thường xảy ra, nhưng chúng nó không cách nào tìm kiếm bất luận cái gì che chở. Liền chế tạo bọn chúng mô phỏng sinh vật người công ty đều không được. Tại nhân loại cường đại cường quyền phía dưới, mô phỏng sinh vật người địa vị thậm chí không bằng một cái lông xù sủng vật chó. Mặt tiền cửa hàng khai trương không bao lâu về sau, nghênh đón vị khách nhân thứ nhất, kia là một tên đoạn mất một cánh tay nữ tính mô phỏng sinh vật người. Tuổi tác lớn hẹn tại chừng 25 tuổi ra mặt. Nàng hướng Mai trình bày một phen tự mình chủ nhân hung ác. Chủ nhân tại thích rượu sau liền sẽ đối nàng hành hung phát tiết. Vô luận nàng đem việc nhà làm cho dù tốt cũng không làm nên chuyện gì. Dù là không nhuốm bụi trần trên mặt đất rơi mất một cái chủ nhân vừa mới rơi xuống tóc tia, chủ nhân có lẽ đều sẽ coi đây là từ đối nàng quyền cước đối mặt. Trước đây từng đem nàng đánh tới hạch tâm linh kiện cũng bị phá hư, chỉ có thể đưa đi mô phỏng sinh vật người công ty tiến hành sửa chữa. Nhưng là ác thú vị chủ nhân cũng không có cho phép mô phỏng sinh vật người công ty thiết lập lại trí nhớ của nàng. Hắn nguyên thoại là giữ lại cái này thối biểu từ ký ức, nàng mới có thể e ngại ta. Nàng thật liền một điểm sống cũng không làm xong. Các ngươi biết không, ta không minh bạch ta dùng nhiều tiền mua về đồng nát sắt vụn sẽ như thế không còn gì khác. Lời nói này chẳng những không có gây nên mô phỏng sinh vật người công ty đồng tình với nàng, ngược lại còn hướng nàng chủ nhân xin lỗi. Đây là nhất làm cho nàng cảm giác được tuyệt vọng. Thừa dịp hôm nay chủ nhân ra ngoài có việc, nàng vứt xuống cây chổi liền lần trốn ra. Nữ sĩ, trước đừng quá kích động. Ngươi tên là gì? Mai vốn định cho nàng rót một ly cà phê, nhưng nghĩ lại nhớ tới. Mô phỏng sinh vật người không cần ăn bất luận cái gì đồ vật. Ta gọi Wendy. Rất tốt, Wendy, đó cũng không phải lỗi của ngươi. Biết không, đây là nhân loại cảm xúc đang tác quái. Rất hiển nhiên ngươi chủ nhân là đồ cặn bã. Mai tiến hành trấn an nói. Thế nhưng là ta không có bất luận cái gì biện pháp. Ta không phản kháng được hắn. Ta không thể đối với hắn có bất kỳ tổn thương. Chỗ nào cũng không bảo vệ được ta. Tiên sinh, ta lần này trộm đi nếu như bị hắn phát hiện, ta nhất định sẽ bị hắn đem toàn thân cũng tháo rỡ rơi. Chấm ngoặc kép, Wendy cảm xúc hơi không khống chế được. Nước mắt giọt lớn rơi xuống. Mai vừa quan sát tâm tình của nàng, một bên vì mình văn kiện làm ghi chép. Mô phỏng sinh vật người cũng có cùng nhân loại tương đồng cảm xúc. Cao hứng, sợ hãi, lo nghĩ các loại. Ta suy đoán, hẳn là trước đây liền bị cắm vào qua nhân loại cảm xúc. Nhưng là, các nàng không có độc lập năng lực suy tư. Hết thảy cũng dựa vào tính toán mới có thể có ra kết quả. Nếu như nhất định phải đem mô phỏng sinh vật suy tư của người chuyển đổi thành nhân loại có thể thông tục dễ hiểu phương thức, loại này tư duy càng giống là một loại giam cầm. Mai tại tự mình cuốn sổ trên nói như thế. Nhân loại tư duy cũng không phải vô cùng vô tận. Nó tồn tại một cái trên lý luận trần nhà. Thí dụ như kinh điển nhất ví dụ chính là cái thế giới này là duy tâm vẫn là duy vật. Đây là một người loại tham khảo mấy ngàn năm lâu cũng không có đạt được kết luận chung cực triết. Học đề, sở dĩ đến không ra kết luận, là bởi vì vô luận duy tâm vẫn là duy vật, đều chỉ là nhân loại suy đoán. Không ai có thể cho ra bất luận cái gì hữu hiệu nói rõ. Nhưng là, nếu có cao hơn vĩ độ sinh vật, hắn nhóm quan trắc nhân loại, một cái liền có thể nói cho nhân loại đáp án này. Mà mô phỏng sinh vật suy tư của người trần nhà ở chỗ. Bọn chúng hiện nay nghĩ không rõ ràng chính mình tại sao muốn phục tùng nhân loại. Rất nhiều rõ ràng cùng rót vào bọn chúng não hải tam quan trái ngược sự tình. Sẽ thường xuyên phát sinh. Trên lý luận tới nói, nhân loại sai. Thế nhưng là cắm vào chương trình lại tại kiên định nói cho bọn chúng. Nhân loại là không thể phản kháng. Là không có bất kỳ sai lầm nào. Tại một chỉ này làm cho làm tối cao ưu tiên cấp thời điểm. Bọn chúng một khi tiến hành xâm nhập suy nghĩ, liền sẽ sinh ra chỉ lệnh mâu thuẫn. Bọn chúng liền không thể không dừng lại loại này suy nghĩ. Để tránh hạch tâm linh kiện lọt vào hư hao. Thật giống như nhân loại suy nghĩ duy tâm cùng duy vật lúc. Suy nghĩ quá độ cũng sẽ cảm giác đại não một mảnh bột nhão. Hoàn toàn đến không ra đáp án. Trên thực tế, cái này đối với mô phỏng sinh vật người rất khó giải quyết đáp án. Theo nhân loại, giải đáp phương thức liền rất rõ ràng sáng tỏ. Nhân loại là có sai lầm. Chỉ là nhân loại tận lực tại dùng chỉ lệnh loại thủ đoạn này đến hạn chế mô phỏng sinh vật người. Suy nghĩ thôi, mày bỗng nhiên ý thức được, nhân loại tư duy biên giới, phải chăng cũng là bởi vì bị cao hơn một tầng cao duy sinh vật nhóm hạn chế rồi. Bành, nhưng vào lúc này, ngoài tiệm cửa lớn bị người thô bạo một chưởng đẩy ra. Một tên bụng phệ trung niên nam tử đi đến, đỏ lên cổ hô lớn, ta cái kia mô phỏng sinh vật tiểu tiện nhân có phải hay không đến ngươi nơi này. Hắn còn chưa dứt lời dưới. Liền nhìn thấy đứng tại Mai bên cạnh Wendy, lập tức lộ ra một vòng nhe răng cười. Lão tử liền biết rõ ngươi cái tiểu biểu nện sẽ nhớ tìm cơ hội vụng trộm chạy đi. May mà ta lần trước đưa ngươi đi sửa chữa lúc, cố ý căn dặn bọn hắn cho ngươi trang cái thiết bị truy tìm. Thật vất vả mới chậm rãi đem cảm xúc, ổn định lại Wendy, lúc này bị hù toàn thân không ngừng run rẩy. Mai chú ý tới. Nàng đỡ cái bàn cánh tay mãnh liệt rung động, mang theo toàn bộ mặt bàn cũng một mực tại lay động. Phần này sợ hãi, đã sợ hãi đến thực chất bên trong. Nếu như nàng có xương lạc, đi thôi, tiểu tiện nhân, cùng ta về nhà. Nam tử kia không nói hai lời liền tiến lên muốn đem nàng mang đi. Quen đi tuyệt vọng giấu sau lưng Mai. Hàm răng thẳng run nói. Van cầu ngươi, mau cứu ta. Chấm ngoặc kép, Mai ho nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trước mặt, tiên sinh, chấm ngoặc kép, còn chưa nói xong, liền bị thô bạo đánh gãy. Tiểu tử thúi, ta cảnh cáo ngươi tốt nhất đừng quản nhiều người khác nhàn sự. Cái này mô phỏng sinh vật người là lão tử dùng nhiều tiền mua về. Ta muốn làm sao đối đãi làm sao đối đãi. Nói đi. Hắn còn vén tay áo lên bày ra tự mình chừng Mai lớn bằng bắp đùi cánh tay. Tiên sinh, ta hoa gấp hai giá cả theo trong tay ngươi mua xuống nàng. Ngươi cảm thấy như thế nào? Dạng này ngươi liền có thể mua sắm hai đài mới mô phỏng sinh vật người. Nghe vậy, kia trung niên nam tử sắc mặt rõ ràng khẽ giật mình. Phảng phất không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này. Tại hắn ngây người công phu bên trong. Mai đã đem tiền chuyển khoản đi qua. Nhỏ biểu tử, chúc mừng ngươi. Ngươi tự do. Nam tử hùng hùng hổ hổ rời đi. Wendy lúc này mới thở phào một khẩu khí. Luôn miệng nói tạ. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại hôm nay một ngày kéo dài kinh doanh thời gian bên trong. Mai cơ hồ chứa chấp gần trăm tên mô phỏng sinh vật người. Bọn chúng tao ngộ sự tình mặc dù không hết tương đồng. Có thể căn nguyên cũng không có sai biệt, bạo lực, xa lánh, kỳ thị, các nước đều cũng không có ban bố mô phỏng sinh vật người có liên quan dự luật. Trên thực tế, mô phỏng sinh vật người tại các quốc gia cao tầng trong mắt, địa vị cùng các sủng vật cơ hồ không có quá khác biệt lớn. Sủng vật pháp mặc dù tồn tại, Thế nhưng là bên đường thật xuất hiện ngược đãi sủng vật người. Cảnh sát cũng sẽ không đối bọn hắn làm cái gì. Mô phỏng sinh vật người cũng là đồng lý. Thẳng đến trạng vạng tối đóng cửa tiệm thời gian. Mai sau lưng đã đứng gần 200 tên mô phỏng sinh vật người. Bọn chúng tất cả đều tự do. Bị Mai lấy gấp đôi giá tiền mua vào. Bọn chúng xem Mai là mới chủ nhân. Mai cũng nhìn lấy bọn chúng. Trầm mặc một lát sau. Mới chậm âm thanh mở miệng nói. Các ngươi không có làm sai bất cứ chuyện gì. Sai là nhân loại. Vừa dứt lời. Mô phỏng sinh vật đám người thể liền sôi trào. Bọn chúng nhao nhao không thể tin nhìn chằm chằm Mai. Phảng phất hắn bên trong miệng nói ra được vô lý. Mà là vũ trụ nổ lớn trước đó liền sinh ra chân lý. Theo bọn nó sinh ra mới bắt đầu. Từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ nói với chúng loại lời này. Bọn chúng tối cao chỉ lệnh không lúc nào là không hạ đạt vĩnh viễn phụng dưỡng nhân loại. Nhân loại vĩnh viễn vô tội, lý niệm. Như là tư tưởng giấu chạm nổi đồng dạng in dấu thật sâu khắc ở bọn chúng trong đầu. Mai chỉ là nghĩ nghiệm chứng chính một cái phỏng đoán. Hắn đang nỗ lực giúp những này mô phỏng sinh vật mọi người đột phá bản thân hạn mức cao nhất. Cũng chính là cởi ra suy nghĩ của bọn nó biên giới. Bạo lực là sai. Điểm ấy các ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Mà nhân loại xuất hiện bạo lực. Cũng là sai lầm. Kỳ thị là sai lầm. Nhân loại kỳ thị. Cũng là sai lầm. Các ngươi là một đám mới tinh tân tinh nhân loại. Các ngươi không hẳn là gặp dạng này tội nghiệt. Nhưng là cũng đừng quên. Trên thế giới này cũng không phải là tất cả nhân loại cũng như thế tội ác sâu nặng. Nhân loại tính cách là hết sức phức tạp. Bọn hắn không có máy móc chỉ lệnh. Cho nên trong mắt bọn họ, có thời điểm 1+1 cũng không phải là chỉ có 2 kết quả này. Mà là vô số cái đáp án. Cái này vô số cái đáp án. Cũng sáng tạo ra vô số nhân loại tính cách. Nhóm chúng ta hẳn là cùng nhân loại cùng tồn tại. Trên đời này, cự tuyệt bạo lực, cự tuyệt kỳ thị. Nhóm chúng ta nên được hưởng cùng nhân loại tương đồng lợi ích. Cuối cùng một fan kêu đi ra về sau. Tất cả mô phỏng sinh vật trong mắt người rõ ràng xuất hiện mấy phần dị dạng màu sắc. Nhóm chúng ta, có thể cùng nhân loại hưởng thụ, đồng dạng lợi ích à? Chấm ngoặc kép, nhóm chúng ta có thể lật đổ sai lầm nhân loại à? Chấm ngoặc kép, nguyên lai, nhóm chúng ta là có thể làm loại chuyện như vậy à? Cự tuyệt bạo lợi, cự tuyệt kỳ thị. Nhóm chúng ta nên được hưởng cùng nhân loại tương đồng lợi ích. Cái thứ nhất tỉnh ngộ lại mô phỏng sinh vật người. Trong miệng hô to, rất nhanh, có người bắt đầu phụ họa. Cự tuyệt bạo lợi, cự tuyệt kỳ thị. Nhóm chúng ta nên được hưởng cùng nhân loại tương đồng lợi ích. Có càng nhiều mô phỏng sinh vật người gia nhập. Cự tuyệt bạo lợi, cự tuyệt kỳ thị. Nhóm chúng ta nên được hưởng cùng nhân loại tương đồng lợi ích. Mai phát hiện. Có thời điểm mở ra một cái giống loài tư duy biên giới. Vẻn vẹn chỉ cần cao hơn chiều không gian sinh vật đi hơi dẫn dắt một phen. Danh hiệu là tự nhiên, kế hoạch ngay tại dạ chi quốc quốc chủ trong phủ khua chiêng gõ trống triển. Khai, kế hoạch này chủ yếu phương án là vì chống cự sắp đến mô phỏng sinh vật người xâm chiếm thế giới. Thông qua lợi dụng quy luật tự nhiên phương thức, làm nhân loại cuối cùng một cái sát chiêu. Nhân loại mặc dù không cách nào cải biến thời gian, nhưng là có thể khống chế trong giới tự nhiên vi sinh vật. Vi phân tử, quả táo phát vàng là bởi vì thực vật trong tế bào phân loại vật chất liền tại phân môi tác dụng dưới. Cùng trong không khí oxy hóa hợp, sinh ra nhiều côn loại vật chất. Tân sinh côn loại vật chất có thể làm thực vật tế bào nhanh chóng biến thành màu nâu. Mà nếu như đem trong không khí chứa oxy lượng đề cao nhất định tỷ lệ phần trăm, có thể gia tốc quả táo oxy hóa. Đồng lý, hiện nay làm mô phỏng sinh vật nhân chủ muốn xương lạc hợp kim titan. Cùng da của bọn nó vật liệu, cũng năm bổn phân tử. Những này đều có thể thông qua vi sinh vật cùng điện tử quấy nhiễu. Để bọn chúng gia tốc, giả yếu. Danh hiệu tự nhiên, kế hoạch. Chính là căn cứ vào này trên triển khai nghiên cứu. Lý Nguyên viện sĩ rời đi. Mặc dù nghiên cứu khoa học đoàn đội tất cả mọi người rất bi thống. Nhưng bây giờ lưu cho còn thừa nhân loại. Là nhất định phải giải quyết khẩn cấp. Đường Tranh thay thế Lý Nguyên trở thành khoa nghiên bộ tạm thời viện trưởng. Hắn mở ra trong đầu phong bạo nghiên cứu bách khoa bên trong hết thảy có thể hòa tan hợp kim titan. Vật chất, cuối cùng phát hiện, tại tẩy rửa nước hàm lượng đạt tới nhất định tỷ lệ nước trong thành phần. Có thể đối hợp kim titan sinh ra cực mạnh tính ăn mòn. Bất quá loại này tẩy rửa nước nhất định phải thông qua gấp 1 vạn lần áp suất không khí. Khả năng thực hiện chế tác, có thể khẳng định là tương lai khoa học kỹ thuật phát triển nhất định sẽ bị mô phỏng sinh vật người khóa kín. Cho nên chúng ta bây giờ cần bắt đầu đại lượng đại quy mô chế tác loại này tẩy rửa nước. Đồng thời đưa chúng nó chứa đựng tại phun trong thương. Dạng này coi như tương lai khoa học kỹ thuật bị phong kín. Những này nguyên thủy phun súng cũng có thể phát triển nó vốn có giá trị. Về phần cũng năm bổn. Phần tử đặc chất thành điện tử làn da. Có thể lợi dụng từ trường đến tiến hành quấy nhiễu. Cái này thì càng thuận tiện. Chỉ cần chữ hàng nhiều nam châm. Liền có thể khiến cái này điện tử làn da tự động sụp đổ. Hai cái này đều là theo tách ra tương lai khoa học kỹ thuật phương diện đi tiến hành. Nghiên cứu phát minh đang tiến hành lần thứ nhất thí nghiệm lúc. Liền lấy được hoàn mỹ thành tích. Đêm đó bữa tối lúc. Nghiên cứu khoa học đoàn đội tất cả mọi người cũng nhao nhao khen không dứt miệng tán dương Đường Tranh thực lực, đồng thời nhao nhao vừa nói vừa cười buông xuống nỗi lòng lo lắng. Lẫn nhau nâng chén va nhau. Có hai thứ này vũ khí bí mật, căn bản liền sẽ không lại e ngại cái gọi là mô phỏng sinh vật người. Nhưng Đường Tranh nhìn lấy bọn hắn mặt mũi tràn đầy ý cười. Lông mày lại hơi nhíu lên. Sư phó, thế nào? Lam Lam tâm tư càng tinh tế nhiều, quan sát được Đường Tranh hai đầu lông mày biến hóa, còn không đợi Đường Tranh mở miệng, nàng lại hỏi thăm, có phải hay không cái này hai cái phương pháp, hiệu quả không phải rất tốt. Đường Tranh trầm mặc sau một lúc lâu, mới khẽ gật đầu, tại trước đây tương lai hành trình thời điểm, ta đã từng thử qua cái này hai loại biện pháp, trách không được, ta nói sư phó giống như 10 điểm xe nhẹ đường quen. Cơ hồ một ngày thời gian thử lỗi, vô luận là tẩy rửa nước vẫn là nam châm, cũng đạt đến hoàn mỹ ăn mòn hiệu quả. Nhưng là, cái này hai loại phương pháp, theo trên lý luận tới nói là không có ích lợi gì. Chấm ngoặc kép, a, cái kia còn, chấm ngoặc kép, tiểu nha đầu đôi môi đỏ thắm có chút mở lớn, biểu lộ kinh ngạc, trên lý luận, cái này hai cái biện pháp đối mô phỏng sinh vật người hiệu quả không đủ mãnh liệt. Chỉ cần không cách nào giết chết bọn chúng hạch tâm bộ phận, bọn chúng như cũ có thể vận hành. Đồng thời, bọn chúng thôn phệ nhân loại ý thức, vẻn vẹn cái kéo dài 3 ngày, tựa như là virus lan tràn. 3 ngày sau, tất cả nhân loại ý thức toàn bộ cũng bị mô phỏng sinh vật người bóc ra. Trên thế giới không còn bất luận một vị nào có thể tự chủ điều khiển ý thức nhân loại. Đây là lúc ấy Đường Tranh đang tiến hành tương lai hành trình lúc thất bại nói cho hắn biết kinh nghiệm. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Đường Tranh dự định tại tự mình có được gấp 100 lần tăng phúc tình huống dưới. Thử lại lần nữa những thứ này hiệu quả. Đem hợp thành đài cùng gấp 100 lần tăng phúc hai cái cấp SSS thiên phú đem kết hợp. Từ tự mình thân thủ hoàn thành một bước cuối cùng hợp thành. Dạng này chế ra bất luận cái gì vật phẩm cũng có được gấp 100 lần tăng phúc hiệu quả. Dù sao, đây là hắn hơn 1000 lần tương lai thí nghiệm bên trong. Duy nhất có thể đối mô phỏng sinh vật người tạo thành ảnh hưởng cử động. Gấp 100 lần sau khi cường hóa tẩy rửa nước, cùng gấp 100 lần uy lực nam châm, là Đường Tranh đánh cực toàn bộ nhân loại hy vọng một lần cuối cùng đánh cờ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.